cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 tử vong điện ảnh 7 Helan phu nhân cất chứa trong phòng lầu 4. Lầu 4 là Helan phu nhân cư trú địa phương, tuy rằng không có bị liệt vào lâu đài cấm địa, bất quá quản gia lúc ấy nói qua, làm các người chơi không có việc gì đừng đi lên quấy rầy Helan phu nhân nghỉ ngơi. Quỷ biết này lâu đài rốt cuộc có hay không một vị Helan phu nhân, rốt cuộc bọn họ đi vào lâu đài 2 ngày thời gian, cũng chưa gặp qua Helan phu nhân xuất hiện, làm người hoài nghi Helan phu nhân có phải hay không chỉ có một tên tuổi, kỳ thật không có người này. Đương nhiên, trước mắt tới xem, Helan phu nhân ra không xuất hiện, đối người chơi nhiệm vụ cũng không có gì ảnh hưởng. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch biết hai người muốn đi lầu 4 cất chứa thất đều có chút vì bọn họ lo lắng. Quản gia nói tam đại quy tắc chi nhất là không thể hủy hoại Helan phu nhân âu yếm cất chứa, các ngươi tiểu tâm a, bởi vì ngày hôm qua từng có hợp tác, hơn nữa hôm nay Cố Cửu không chút nào buồn xỉn mà đem lâu đài tầng thứ 5 chân tướng nói cho bọn họ. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch cảm thấy này hai người là trận này trong trò chơi nhất thích hợp hợp tác người chơi, tự nhiên hy vọng bọn họ có thể ở hôm nay quay chụp nhiệm vụ chung sống sót. Hai người có qua có lại, sảng khoái mà đưa bọn họ chiều nay quay chụp nhiệm vụ nói cho Cố Cửu các nàng. Đồng thời, Nguyễn Viên cũng nói cho hai người bọn họ phát hiện. Kỳ thật quay chụp nhiệm vụ nói cho người chơi khác cũng không có việc gì, chỉ cần không cho những người khác lấy đi chính mình nhiệm vụ tờ giấy là được. Tờ giấy tương đương với trò chơi tuyên bố cấp người chơi thân phận chứng minh, nếu có chút quay chụp nhiệm vụ quá nguy hiểm kỳ thật có thể cùng người chơi khác trao đổi. Trao đổi, là chỉ cho nhau trao đổi tờ giấy sao? Cố Cửu hỏi, Nguyễn Viên gật đầu, nhìn về phía Lộ Hải Địch trong ánh mắt phảng phất có quang. Kỳ thật ngày hôm qua quay chụp nhiệm vụ ta mới là diễn tấu gia, Lộ ca là thợ trồng hoa. Cái này đáp án ra ngoài bọn họ dự kiến, Cố Cửu nhìn về phía này đối tình lữ, minh bạch bọn họ vì cái gì muốn trao đổi tờ giấy. Thợ trồng hoa nhiệm vụ khẳng định so diễn tấu gia càng an toàn, cho nên hai người mới có thể trao đổi. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch chiều nay quay chụp nhiệm vụ, một cái là tháp đồng hồ sao chuông người, một cái là lâu đài nhiếp ảnh gia. Cố Cửu nghĩ, nói. Buổi chiều chúng ta cùng các ngươi cùng nhau, ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm quay chụp quá trình. Có thể, Nguyễn Viên hai người không chút do dự đáp ứng. Ở trò chơi trong thế giới, chỉ cần người chơi không phải bị phân công đến bất đồng trận doanh, đều không cần cho nhau là địch, thậm chí có thể đạt thành nhất định hợp tác. Chỉ là bởi vì người chơi chi gian phòng bị tâm quá nặng, muốn đạt thành hợp tác phi thường khó khăn. Cố Cửu cảm thấy này đối tình lữ nhưng thật ra không tồi hợp tác giả, quyết định lại quan vọng một chút. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Cố Cửu cùng Lục Tật chiều lâu đài tầng thứ 4 mà đi. Trên đường, Cố Cửu phát hiện Lục Tật tựa hồ có chút trầm mặc hỏi. À Tật ngươi làm sao vậy? Lục Tật bay nhanh mà liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà nói. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên cảm tình thoạt nhìn thực hảo, bọn họ thực tín nhiệm đối phương, hơn nữa Lộ Hải Địch nguyện ý bảo hộ Nguyễn Viên, chính mình đi làm càng nguy hiểm nhiệm vụ. Bọn họ là tình lữ sao? Cố Cửu nhưng thật ra thực hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta cảm thấy tình lữ ở trò chơi trong thế giới đại khái sẽ có hai loại kết cục, một loại là bởi vì đủ loại nguyên nhân trở mặt thành thù, cả đời không qua lại với nhau. Một loại là nguyện ý vì một người khác hy sinh chính mình, làm đối phương tiếp tục hảo hảo mà sống sót. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch khẳng định là ở thế giới hiện thực liền nhận thức, tiến vào trò chơi thế giới sau, vẫn là ở bên nhau, chứng minh bọn họ cảm tình thực hảo, nguyện ý vì đối phương hy sinh. Là như thế này sao? Đúng vậy, Cố Cửu khẳng định gật đầu, nghĩ đến Lục Tật tuổi tác còn nhỏ, bình không thể làm vị thành niên thiếu nữ vào nhầm lạc lối ý tưởng, quyết định cho nàng rót chút tâm linh canh gà. Thế gian này vẫn là có rất nhiều tốt đẹp cảm tình, thân tình, hữu nghị cùng tình yêu, tuy rằng có phản bội cũng có yêu quý cùng hy sinh, a Tật ngươi về sau sẽ minh bạch. Cho nên Lục Tật thiếu nữ muốn khỏe mạnh mà trưởng thành cũng không thể bởi vì trò chơi thế giới áp lực biến thái. Tuy rằng có cái không đáng tin cậy cha ba, nhưng Cố Cửu từ nhỏ đến lớn sinh hoạt đều là tốt đẹp, có yêu quý nàng người nhà họ Cố, có giàu có sinh hoạt, là mỗi người hâm mộ bạch phú Mỹ, nàng nguyện ý tin tưởng thế gian này vẫn là có rất nhiều tốt đẹp tồn tại. Ở trò chơi trong thế giới, sẽ gặp được đủ loại người chơi, nàng cũng không muốn đem người hướng chỗ hỏng tưởng. Bất quá cũng sẽ không dễ dàng mà tin tưởng người xa lạ, để tránh vì chính mình đưa tới đáng sợ hậu quả, càng có rất nhiều một loại lý trí bình tĩnh quan vọng cùng phán đoán. Nàng xem người ánh mắt vẫn phải có, nếu không từ nhỏ đến lớn, lấy nàng làm Cố gia đại tiểu thư thân phận, đã sớm không biết bị nhiều ít người có tâm lừa gạt, thậm chí đã từng còn có muốn ăn cơm mềm Phượng Hoàng Nam tiếp cận nàng, một bước lên trời, trở thành Cố gia con rể. Lục Tật như suy tư gì, một đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, không cần tưởng nhiều như vậy, trước hết nghĩ tưởng ngươi đợi chút quay chụp nhiệm vụ. Cố Cửu đem thế thân tạp lấy ra đưa cho nàng. Tà thế thân tạp ngươi cầm, nếu thật sự nguy hiểm, liền dùng thế thân tạp. Lục Tật thế thân tạp ở ngày hôm qua phòng vẽ tranh dùng xong rồi, Cố Cửu còn giữ. Nhìn nàng đưa qua thế thân tạp, Lục Tật thần sắc có chút ngơ ngẩn. Đây là ngươi thế thân tạp, mỗi cái người chơi chỉ có một chương thế thân tạp, dùng xong liền không có. Không có việc gì, ngươi dùng đi, Cố Cửu nhàn nhạt mà nói. Ta hôm nay quay chụp nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai là cái gì nhiệm vụ còn không rõ ràng lắm đâu, không cần tưởng nhiều như vậy. Nàng nói được thực tiêu sái, còn có đối chính mình tự tin, tin tưởng liền tính không cần thế thân tạp, nàng cũng có thể thuận lợi mà hoàn thành quay chụp nhiệm vụ. Lục Tật nhìn trong tay thế thân tạp, một lòng như là ngâm mình ở nước ấm, nhiệt nhiệt chướng chướng. Nàng không biết như thế nào miêu tả trong lòng cảm giác tựa hồ tự. Nàng, ra đời đến nay, lần đầu tiên gặp được người như vậy. Không phải sợ hãi, nàng, cũng không phải tưởng hủy diệt, nàng, hoặc là giám thị, nàng, đây là cái thứ nhất nguyện ý đối. Nàng, cười, không hề giữ lại tin tưởng, nàng, cũng nguyện ý đem, sinh, hy vọng thân thủ giao cho. Nàng, người, đối với trận này trò chơi trong thế giới người chơi tới nói, thế thân tạp tương đương với đệ nhị cái mạng, không có người sẽ như thế hào phóng mà cấp những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu không đợi nàng nghĩ nhiều, lôi kéo nàng đi lên lâu đài tầng thứ tư. Hai người đi vào lầu 4 cất chứa thất, đẩy cửa ra, liền nhìn đến bên trong không gian cực đại, bãi đầy các loại hiếm quý, hiện ra một loại kim bích huy hoàng, tài đại khí thô cảnh tượng. Tiền tài hơi thở ập vào trước mặt, vì bảo hiểm khởi kiến, Lục Tật không có làm Cố Cửu đi theo đi vào. Người ở bên ngoài chờ ta, Cố Cửu nói, nếu thật sự nguy hiểm, nhất định phải dùng thế thân tạp, ta tạm thời cũng không tưởng đổi hợp tác đồng bọn, cùng ngươi cùng nhau thông quan rất yên tâm. Lời này tuy rằng này đây trêu chọc ngữ khí tới nói, lại cũng là Cố Cửu ý tưởng. Nàng thật sự cảm thấy Lục Tật thiếu nữ khá tốt, an tĩnh ngoan ngoãn lại nghe lời, yêu cầu khi lập tức là có thể hỗ trợ, phá lệ đáng tin cậy. Hai người cùng nhau đã trải qua ba cái trò chơi khảo nghiệm, đối lẫn nhau tín nhiệm kinh được khảo nghiệm, nếu lại đổi cái hợp tác đồng bọn khẳng định không có Lục Tật hảo. Lục Tật chiều nàng lộ ra có chút thẹn thùng tươi cười, xoay người tiến vào cất chứa thất. 10 giờ cất chứa thất môn biến mất, Lục Tật xem cũng chưa xem một cái, đi vào đông đảo cất chứa chi gian. Cất chứa trong phòng kỳ chân dị bảo rất nhiều cùng. Cá chậu chim lồng, phó bản biệt thự chủ nhân cất chứa không nhường một tấc, thậm chí bởi vì này đó cất chứa quán xuyên cổ kim càng thêm sang quý, mỗi một kiện bắt được bên ngoài đều là giá trên trời. Tờ giấy nhiệm vụ làm nàng vì Hê Lan phu nhân giám định nàng âu yếm cất chứa, nhưng nơi này đồ vật thật sự quá nhiều, cũng không có nói muốn giám định chính là nào một loại. Lục Tật ánh mắt ở trong nhà xuyên qua, nhìn đến phô màu đỏ vải nhung hộp nằm một con dùng đá quý điêu đúc mà thành đôi mắt, đang muốn duỗi tay qua đi cái ót nghênh đón một đạo hiệp bọc sát ý phá phong tiếng động. Nàng cũng không thèm nhìn tới mà duỗi tay, nắm lấy phía sau đâm tới vũ khí sắc bén. Xoay người xem qua đi, phát hiện một cái lặng yên không một tiếng động đi vào nàng phía sau khôi giáp người, cầm một thanh kim sắc trường thương chiều nàng ngực nơi đã đâm tới. Lục Tật trên mặt lộ ra trào phúng chi sắc, nắm lấy kim thương sắc bén mũi nhọn, nguyên bản là muốn đem chi bóp nát, sau lại nghĩ đến cái gì, đem trường thương đoạt qua đi tùy tay vung lên, đem chi ném vào tùy thân trong bọc. Nàng nghĩ đến Cố Cửu ngày hôm qua thu trùy thủ hành vi, nếu là đưa tới cửa vũ khí, vậy thu đi. Này nhất cử động tựa hồ làm tức giận trong nhà nào đó tồn tại, sở hữu thu tàng phẩm đều rung động lên, chiều nàng tập qua đi. Lục Tật đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đem bay qua tới thu tàng phẩm đều thu vào tùy thân trong bọc, thu không đi vào, nàng tùy tay liền đem chi bóp nát, trên mặt biểu tình không hề là trầm mặc nhạt nhẽo, khóe môi gợi lên một mặt ý cười, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn hư không phương hướng, phảng phất cùng nào đó tồn tại đối diện. Chiều nàng bay tới thu tàng phẩm khẽ run lên, từ giữa không trung tạp đến trên mặt đất. Một ít dễ toái phẩm đương trường dập nát, sang quý mỹ lệ châu báu chia 5 x 7, to như vậy cất chứa thất giống bị cơn lốc cuốn tịch quá, một mảnh hỗn độn. Hê Lan phu nhân thu tàng phẩm hủy trong một sớm, bực này hành vi rốt cuộc chọc giận nào đó tồn tại, một cổ đáng sợ sát khí đánh úp lại, dục muốn đem phá hư quy tắc người đánh chết. Lục Tật duỗi tay bắt lấy kia cổ nghiền áp mà đến lực lượng, tay vừa thu lại, ngạnh sinh sinh đem chi bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là trong nháy mắt, lại tựa hồ qua thật lâu, kia cổ lực lượng ở trong không khí tiêu tán, cất chứa thất một lần nữa khôi phục bình tĩnh, biến mất môn tùy theo xuất hiện. Cố Cửu đầu thăm tiến vào, đương nhìn đến cất chứa thất hỗn độn, mắt hạnh hơi chừng. A Tật, Lục Tật quay đầu nhìn qua, trên mặt ý cười cùng hắc ám kể hết thông đi, lại biến thành cái kia ngoan ngoãn trầm mặc thiếu nữ. Nàng đi tới cửa, liền bị trước cửa người một phen giữ chặt. "A Tật, ngươi không sao chứ?" Lục Tật lắc đầu, "Ta không có việc gì, ta hiện tại thực hảo." Cố Cửu đánh giá nàng một lát, xác nhận nàng hiện tại xác thật thực hảo, tò mò hỏi. "Vừa rồi phát sinh chuyện gì?" "Này đó cất chứa, nếu Hê Lan phu nhân nhìn đến nàng cất chứa thất biến thành như vậy, phòng trừng sẽ khí tạc đi." "Không phải ta, là tiểu người giấy phá hư." Lục Tật không chút do dự ném nồi cấp tiểu người giấy. Tiểu người giấy từ nàng phía sau lưng thăm dò, ngưỡng đầu nhìn về phía Cố Cửu, đôi tay trà sát, một bộ thực vô tội bộ dáng. "Ai làm nó không có miệng, vô pháp vì chính mình biện giải đâu. Chỉ có thể bối này khẩu hắc oa." Cố Cửu cười điểm điểm tiểu người giấy. "Nguyên lai ngươi lực phá hoại như vậy cường nha." Tiểu người giấy ở chủ nhân chỉ thị hạ, nhảy đến trên mặt đất, đi vào cất chứa thất, sau đó đem đã hỗn độn cất chứa thất lại phá hư một hồi, hướng Cố Cửu bày ra nó cường đại lực phá hoại. "Đừng nhìn nó chỉ là một cái tiểu người giấy, nó lực phá hoại rất mạnh, chính là tay xé hắc ảnh tay thiện nghệ." Cố Cửu khen tiểu người giấy vài câu, cũng không quan tâm bị hủy rớt cất chứa thất, lôi kéo Cố Cửu rời đi. Lục Tật đem thế thân tạp còn cho nàng. "Thế thân tạp còn cho ngươi, ta vừa rồi dùng ta chính mình làm thế thân người giấy." "Ngươi thế nhưng sẽ làm thế thân người giấy?" Cố Cửu ngạc nhiên mà xem nàng. Lục Tật ân một tiếng, có chút thẹn thùng mà nói. "Từ lên tới C cấp chàng về sau, ta khống giấy thuật năng lực tăng mạnh, không nghĩ tới có thể làm ra thế thân người giấy, bất quá hiện tại mỗi chàng chỉ có thể làm một cái thế thân người giấy. Lúc trước ta cũng không xác định có thể hay không dùng, không nghĩ tới nó có thể thay thế được thế thân tạp." Cố Cửu khen, "Kia thật sự rất lợi hại lạp, đây là chính ngươi năng lực sở làm đạo cụ, không cần ở trò chơi thương thành hoa tích phân mua, nếu là không cần phải còn có thể bán cho người chơi khác đâu. Đây chính là kiếm tích phân hảo biện pháp, so ở quán ba làm công kiêm chức người chơi khá hơn nhiều." Lục Tật cao hứng mà nói, "Ta đây về sau liền bán thế thân người giấy kiếm tích phân, ta ở vô giới thành mua căn hộ, chúng ta cùng nhau trụ." "Hảo a." Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói, "Về sau ta ở vô giới thành mua được phòng ở, ta cũng cho ngươi lưu gian phòng, ngươi tưởng trụ liền tới đây trụ." Lục Tật thần sắc sung sướng gật đầu, trong lúc nhất thời không hiểu được nàng lời nói là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy hiện tại các nàng quan hệ đã hảo đến chẳng phân biệt ngươi ta, làm nàng tâm tình phá lệ sung sướng. Hai người rời đi lâu đài tầng thứ tư, trở lại lầu một đại sảnh. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch ngồi ở đại sảnh trên sofa chờ các nàng, nhìn đến hai người bình an mà xuất hiện, đều thập phần cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này cao hứng là thiệt tình thực lòng, Cố Cửu cùng Lục Tật đều có thể cảm giác ra tới, đối hai người ấn tượng lại hảo một ít, có thể ở trò chơi trong thế giới gặp được loại này thiện ý nhiều quá ác ý người chơi, là một loại may mắn. "Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta gặp được hai cái muốn đi phòng khiêu vũ biểu diễn người chơi, bọn họ hôm nay sắm vai nhân vật tuy rằng không phải vũ giả cùng diễn tấu giả, lại cũng cùng này đó biểu diễn có quan hệ, xem ra lâu đài cấp các người chơi quay chụp nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ có lặp lại." Cố Cửu ân một tiếng, "Vừa rồi Lục Tật phái ra đi tháp đồng hồ bên kia phòng vẽ tranh tiểu người giấy đã trở về, nói cho bọn họ phòng vẽ tranh hôm nay có người chơi đi vào, bất quá kia người chơi cũng thuận lợi mà ra tới." Này cũng chứng minh rồi Cố Cửu suy đoán, kỳ thật ngày hôm qua chết đi kia bốn cái người chơi cũng là rất xui xẻo, phòng trừng không có có mua sắm đến thế thân tạp mới có thể ở ngày đầu tiên liền nằm liệt giữa đường. Loại tình huống này cũng không kỳ quái, người chơi ở lên sân khấu trò chơi sau khi kết thúc dùng sở hữu tích phân mua sắm nhìn chúng đạo cụ tiến vào kết cục trò chơi khi liền không có cũng đủ tích phân mua sắm yêu cầu đạo cụ. Bốn người nhằm vào người chơi quay chụp nhiệm vụ tình huống hàn huyên một lát, Cố Cửu được đến không ít tin tức đối lần này. Tử vong điện ảnh, có một chút suy đoán, tác giả có lời muốn nói, các ngươi đều nhìn qua. Ngày mai chuyển nhà, khẳng định sẽ rất bận, cho nên ngày mai liền không đổi mới lạp, đoạn càng một ngày, về sau lại bổ trở về. Kỳ thật mấy ngày nay vẫn luôn ở sửa sang lại đồ vật, phát hiện dọn một lần ra thật không dễ dàng, bởi vì đồ vật thật sự quá nhiều, nếu không phải vì cấp trong nhà nhãi con đổi cái càng tốt hoàn cảnh, căn bản không nghĩ dọn. Cảm tạ ở 2020-10-17-00-9h37-2020-10-17-17-23h49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Toàn Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Đề Chu 60 bình. Tiểu bố 20 bình và tiểu mơ hồ, ra có. Tiểu nhi nữ 10 bình. Mèo con, sĩ sĩ, Christina 5 bình, Bạch Lộc Murasaki 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.